trong một tòa kiến trúc vòng tròn nào đó bên trong đất thánh cũ vây. Không nghĩ tới những năm qua, người không ngờ từng trải nhiều chuyện như vậy còn bái nhập thánh địa Thanh Lan. Dù khi Thạch Mục nói sơ qua một vài chuyện mình trải qua từ khi rời khỏi Lam Hải Tinh, dẫn tới Tây Môn Tuyết lại bùi ngùi xúc động một hồi. Hiện tại còn cách thời gian đất thánh cũ đóng lại có chút ngày. Tiếp theo nàng dự định làm thế nào? Thạch Mục hỏi, Tây Môn Tuyết sửa lại một sợi tóc mai bên tai một chút nói. Ta không dự định tiếp tục tiến sâu xuống. Lấy thực lực của ta hiện nay, một thân một mình không có cách nào ứng phó được cấm chế và con rối bên trong. Ta định sau khi tìm được đường cũ sau, liền bắt đầu quay trở về. Khu vực bên ngoài sẽ tương đối an toàn hơn một chút. Như vậy cũng tốt, Thạch Mục gật đầu nói. Vậy chúng ta từ biệt tại đây. Tây Môn Tuyết không lại vái chào nữa. Nàng nhìn về phía Thạch Mục khom người, nói. Thạch Mục thoáng do dự một chút, mở miệng nói. Cách Trương.